Mời các bạn lắng nghe phần 20 Nguyên tắc phát triển bùng nổ. Để cộng thêm, hãy lãnh đạo cấp dưới. Để nhân lên, hãy lãnh đạo thủ lĩnh. Các bạn biết không, năm 1984, ở tuổi 22, John Nutter bắt đầu công việc kinh doanh. Cậu khởi nghiệp bằng công việc bán bánh pizza ở cửa hàng Mr. Van, nơi bố cậu là đồng chủ hiệu. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng cậu đã có một tầm nhìn vĩ mô và năng lực để có thể quản lý thành công cửa hiệu nhỏ xíu của mình. Chỉ sau một năm, cậu đã mở cửa hiệu bán bánh đầu tiên ngay cạnh cửa hàng Mít ở Jefferson Pillar, Indian, và cậu đặt tên cho cửa hàng đó là Papa John. Tiếp đó, Nutter đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng công ty. Trong thời gian ấy, cậu tiếp tục mở thêm các cửa hàng. Sau đó, cậu thực hiện kinh doanh và kinh doanh nhượng quyền thương hiệu. Đầu năm 91, cậu đã có 46 cửa hàng. Như vậy, bản thân nó đã rất phát triển và thành công. Nhưng những gì xảy ra trong 2 năm tiếp theo quả thật còn tuyệt vời hơn nữa. Để hiểu rõ hơn sự phát triển của Papa John, mời các bạn đón xem biểu đồ trang 294. Năm 91 và năm 92, Papa John đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Cuối năm 91, số lượng cửa hàng đã vượt mức gấp đôi giai đoạn đầu năm với 110 cửa hàng. Cuối năm 92, họ lại có thêm số lượng gấp đôi năm trước. Số cửa hàng lúc này đã là 220 và sự phát triển tiếp tục tăng chóng mặt. Đầu năm 98, công ty của họ đã xây dựng được 1.600 cửa hàng. Vậy điều gì tạo cho họ có sự phát triển nhanh chóng đến như vậy? Câu trả lời có thể được tìm thấy trong nguyên tắc phát triển bùng nổ mà kho sách nói.com.vn đang chuyển đến quý vị thính giả. Việc của tôi là tạo nên những người sẽ tạo nên công ty. Snatcher luôn tuyển những nhân viên giỏi. Nhưng giai đoạn đầu, anh chỉ là một lãnh đạo bán hàng và đơn giản chỉ mong chờ một thành công nho nhỏ. Trở lại những năm 80, cậu ấy không chú ý hoặc cũng chẳng quan tâm dành thời gian phát triển những lãnh đạo giỏi. Tôi đã phải đầu tư khá nhiều để tự phát triển. Nutter đã tâm sự như vậy. Từ 26 đến 32 tuổi, một công việc vất vả nhất của tôi là có quá nhiều những Nutter John ở xung quanh. Những người đầy nhiệt huyết và cần được hướng dẫn. Họ cần rất nhiều chỉ dẫn, nhưng tôi thì quá bận để tự trau dồi bản thân. Tôi đang cố gắng đạt được cấp độ cao hơn, nên tôi đã không thể bồi dưỡng được cho họ. Và kết quả tôi đã đánh mất họ. Công việc tôi phải làm là phát triển những người đang xây dựng công ty, và tôi sẽ càng vất vả hơn giai đoạn công ty có dưới 1.200 cửa hiệu. Quý vị thính giả thân mến, nội dung đầu tiên trong nguyên tắc phát triển bùng nổ mà kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả đó là chìa khóa phát triển là nghệ thuật lãnh đạo. Các bạn biết không, đầu những năm 90, Snatcher bắt đầu suy nghĩ về những yếu tố có thể thúc đẩy công ty ông phát triển. Chìa khóa cho sự phát triển là nghệ thuật lãnh đạo. Ông bắt đầu bồi dưỡng khả năng lãnh đạo cho cá nhân mình. Điều ấn tượng trong tiến trình phát triển khả năng lãnh đạo là mở cửa thu hút những lãnh đạo giỏi cho công ty và cho họ đủ thời gian họ cần. Đó là những gì ông đã làm trong việc tuyển mộ những người mà hiện tại họ vẫn đang lãnh đạo công ty, trong đó có Wade O'Neil. Hiện ông là trưởng phòng sản xuất. Wade đã từng làm việc 14 năm cho hãng Pizza Dimono, và John tin ông chính là một trong những nhân tố đưa công ty tới thành công. Ngay sau khi Wade rời Domino, John ngay lập tức mời ông gia nhập công ty bánh pizza Papa John. Snatcher đã xây dựng một công ty sản xuất bánh pizza với hương vị quyến rũ và đã thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Cửa hàng của họ thường bán giá cao hơn những cửa hàng kinh doanh cùng loại như Pizza Hut, Domino, Little Caesar. Mục tiêu của họ là xây dựng một công ty lớn. Đồng thời, họ đã cùng nhau thảo luận tìm cách xây dựng từ 400 đến 500 cửa hàng mỗi năm. Và đó cũng là lúc họ tập trung chú ý tới sự nghiệp phát triển lãnh đạo. Để họ có thể đưa công ty lên tầm cao mới, ông này đã nói, yếu tố đưa chúng tôi đến thành công là chúng tôi tập trung vào chất lượng cửa hàng và mục tiêu của chúng tôi là làm cho nó trở nên đơn giản. Thành công đó là nhờ những nhân viên giỏi giang của công ty. Các bạn biết không, từ những năm đầu thập niên 90, Snatcher và O'Neil đã tạo dựng một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ. Họ là những người đã tạo nên sự phát triển bùng nổ cho công ty, trong đó có những người như Leder Hutt, phó chủ tịch kiêm giám đốc công ty, Rusila Jumibay, giám đốc tài chính, Robert Waddell, giám đốc phụ trách thực phẩm của công ty, và Harbo Shell, giám đốc phụ trách phát triển đại lý. Sự bùng nổ phát triển của Papa John là một hiện tượng trong nền công nghiệp mà chỉ thập niên trước đó bị mọi người cho là một công ty dư thừa trong hàng loạt những công ty cạnh tranh phát triển trước nó. Năm 97, họ đã khai trương thêm 350 cửa hàng. Năm 98, họ hy vọng đạt được con số trên 400 cửa hàng mới, và họ đang trong kế hoạch triển khai mở rộng công ty lên tầm quốc tế. Mục tiêu của họ là sẽ không ngừng phát triển cho đến khi trở thành công ty sản xuất pizza lớn nhất thế giới. Âu Nay giải thích, thử thách đối với chúng tôi lúc này là phát triển đội ngũ lãnh đạo tiếp theo. Công ty đang rất có triển vọng về tài chính, song việc mở rộng kinh doanh luôn luôn là một chiến trường. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thành công, và nền kinh tế thì không bao giờ ngăn cản con đường phục vụ khách hàng, những giá trị tốt nhất. Chìa khóa là phát triển sự nghiệp lãnh đạo, bạn làm công việc đó bằng cách bồi dưỡng, phát triển con người. Tiếp theo, khosana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả bài toán lãnh đạo mang đến sự phát triển bùng nổ. John Nutter và Wendell Olney đã thành công vì họ đã thực hiện nguyên tắc phát triển bùng nổ. Bất kỳ một lãnh đạo nào thực hiện điều đó đều chuyển từ bài toán về cấp dưới sang bài toán về người lãnh đạo. Những nhà lãnh đạo phát triển lực lượng cấp dưới, mỗi lần họ chỉ có thể bồi dưỡng một người. Sau những nhà lãnh đạo phát triển những nhà lãnh đạo, thì họ bồi dưỡng theo cấp số nhân. Bởi vì với bất kỳ một nhà lãnh đạo họ xây dựng nên, họ cũng sẽ phát triển được thêm lực lượng cấp dưới. Từ số người đi theo vị lãnh đạo đó, nắm thêm 10 cấp dưới vào tổ chức của bạn, quyền lực của bạn sẽ được mở rộng thêm với 10 người. Nhưng nếu bạn phát triển thêm 10 nhà lãnh đạo, thì quyền lực của bạn sẽ bao trùm thêm 10 nhà lãnh đạo, cộng với tất cả những người chịu ảnh hưởng của 10 nhà lãnh đạo đó. Đó là điểm khác nhau giữa cho thêm và nhân lên. Có điều gì đó tương đồng, giống như phát triển tổ chức của bạn thông qua hành động tập thể, thay vì hành động theo cá nhân đơn lẻ. Những nhà lãnh đạo do bạn phát triển càng giỏi, thì chất lượng và số lượng cấp dưới càng tăng lên. Bất cứ một nhà lãnh đạo nào có thể thực hiện nguyên tắc phát triển bùng nổ, đều có thể phát triển từ bài toán của nhân viên sang bài toán của người lãnh đạo. Để đi tới cấp độ cao nhất, bạn phải phát triển thủ lĩnh của những nhà lãnh đạo. Ông bạn của tôi, Taylor Galloway, đã quả quyết. Một số nhà lãnh đạo cố gắng muốn xây dựng đội ngũ công nhân, còn tôi thì muốn phát triển những nhà lãnh đạo. Tôi không chỉ muốn phát triển những lãnh đạo, mà tôi còn muốn phát triển sự nghiệp lãnh đạo của những nhà lãnh đạo. Khi bạn đã thực hiện theo những nguyên lý đó, thì gần như sẽ không còn giới hạn đối với sự phát triển của tổ chức của bạn. Chính vì vậy tôi đã nói rằng, gia tăng sự phát triển, lãnh đạo những cấp dưới bằng cách gia tăng bội số phát triển. Lãnh đạo những nhà lãnh đạo, đó là nguyên tắc phát triển bùng nổ. Để hiểu rõ hơn, xin mời các bạn đón xem biểu đồ, trang 299. Nhà lãnh đạo phát triển cấp dưới chỉ tăng thêm một người mỗi lần. Lãnh đạo cấp dưới. Nhà lãnh đạo phát triển, nhà lãnh đạo sẽ tăng thêm theo cấp số nhân. Lãnh đạo tạo ra lãnh đạo. Lãnh đạo tạo ra cấp dưới. Tạo ra lãnh đạo. Tạo ra lãnh đạo. Tạo ra cấp dưới. Lãnh đạo tạo ra hai cấp dưới. Lãnh đạo tạo ra hai cấp dưới. Lãnh đạo tạo ra hai cấp dưới. Những mục tiêu khác nhau. Để trở thành những nhà lãnh đạo có khả năng phát triển nhà lãnh đạo, đòi hỏi tập trung mũi nhọn khác nhau một cách tuyệt đối vào những nhà lãnh đạo chỉ phát triển lượng cấp dưới. Sau đây, khosana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả một số điểm khác nhau cơ bản. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng cấp dưới cần được nâng cao vai trò. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng lãnh đạo muốn được thành công. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng cấp dưới tập trung vào những điểm yếu. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng lãnh đạo tập trung vào những điểm mạnh. Phát triển nhóm 20% yếu kém nhất. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng lãnh đạo phát triển nhóm 20% mạnh nhất. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng cấp dưới đối xử với tất cả mọi người như nhau. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng lãnh đạo đối xử với những nhà lãnh đạo thông qua sức ảnh hưởng của từng cá nhân. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng cấp dưới nắm giữ quyền lực. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng lãnh đạo phân chia quyền lực. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng cấp dưới dành thời gian cho nhau. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng lãnh đạo phân chia quyền lực. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng lãnh đạo đầu tư thời gian cho nhau. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng cấp dưới phát triển theo cấp số cộng. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng lãnh đạo phát triển theo cấp số nhân. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng cấp dưới chỉ ảnh hưởng đến những người mà họ trực tiếp tác động. Nhà lãnh đạo phát triển lực lượng lãnh đạo ảnh hưởng đến cả những người họ không trực tiếp tác động. Phát triển những nhà lãnh đạo sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì tìm kiếm và lôi cuốn những nhà lãnh đạo khác là việc làm khó hơn. Về quản lý cũng nhiều khó khăn hơn cho dù bạn đã lôi kéo được họ. Vì khác với những người cấp dưới, họ luôn có khuynh hướng làm việc độc lập và tự chủ. Phát triển những nhà lãnh đạo thực thụ là một công việc vất vả. Phát triển lãnh đạo không đơn giản, chỉ như đổ nước vào rồi khuấy lên, mà là một công việc cần phải có thời gian, nghị lực và cả những nguồn lực hỗ trợ. Một nhà lãnh đạo phát triển từ xa, tôi chú tâm thực hiện công việc phát triển lãnh đạo đã hơn 20 năm. Những ảnh hưởng đối với tổ chức của mình đã rất khích lệ tôi. Không chỉ có vậy, gần đây, tôi đã nhận ra sự ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức của họ. Sở dĩ tôi nhận thấy điều đó vì đã có rất nhiều những nhà lãnh đạo tôi đã giúp phát triển trong suốt thời gian qua, còn lớn hơn rất nhiều so với số lượng tổ chức của tôi. Và rất nhiều lần, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi gặp những người nhưng không hề quen biết. Nó cũng đã xảy ra vào mùa thu năm ngoái, trong một cuộc hội thảo về lãnh đạo tôi tổ chức ở nước ngoài. Như kho sách nói.com.vn đã đề cập ở những chương trước, tác giả cũng thường xuyên giảng về lãnh đạo ở nhiều nước trên thế giới. Ông đã tổ chức những hội thảo về lãnh đạo ở Australia, Brazil, Canada, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, New Zealand, Nigeria và Nam Phi. Thêm vào đó, sách của tác giả đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, băng ghi âm được cung cấp trên thị trường toàn cầu. Chính vì vậy, ông biết rằng những nguyên tắc của ông cũng đã đi vòng quanh thế giới. Nhưng ông vẫn vô cùng ngạc nhiên khi tới Ấn Độ vào mùa thu năm ngoái. Lần đầu tiên ông gặp David Herman tại thành phố Madras và được nghe một câu chuyện vô cùng ấn tượng của anh. Mục sư Mohan lãnh đạo nhà thờ Tin Lành lớn nhất Ấn Độ. Tôi đến đó để giảng về lãnh đạo cho khoảng 2.000 mục sư. Khi tôi đặt chân tới, anh đã tiếp đón tôi như thể chúng tôi đã là bạn của nhau từ lâu. Bay trễ tới 5 tiếng đồng hồ so với lịch bay nên tôi đến muộn và không có thời gian để hai chúng tôi nói chuyện trước khi vào giờ giảng. Và khi tôi giảng về lãnh đạo, anh ấy ngồi ngay hàng ghế đầu và chăm chú ghi từng chữ tôi giảng. Đến khi tôi giảng đến nguyên tắc ưu tiên và giảng về nguyên lý Pareto, anh ấy đã tập hợp tất cả những lãnh đạo chủ chốt của anh lại để chỉ cho tôi thấy rằng họ đã hiểu rất kỹ về những gì tôi truyền đạt. Thỉnh thoảng khi tôi giới thiệu một số những nguyên lý khác trong phần giáo án của tôi về nghệ thuật lãnh đạo, thì dường như anh ấy đã biết trước những gì tôi muốn nói. Các bạn biết không, khi một cuộc hội thảo về nghệ thuật lãnh đạo kết thúc, anh ấy đã nồng nhiệt cảm ơn tôi và năn nỉ đưa tôi ra đến sân bay. Trên đoạn đường khá xa từ nhà thờ đến sân bay, anh ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Anh ấy đã nói rằng, chính ra lịch của anh phải làm việc ở Pittsburgh, Pennsylvania trong thời gian hội thảo này. Nhưng khi biết tôi sẽ đến giảng, anh ấy đã thay đổi những kế hoạch đó vì rất muốn gặp tôi. Trong 7 năm đầu tiên, giáo đoàn của anh chỉ có tổng số 700 giáo dân. Đó là một giáo đoàn vừa phải, đặc biệt ở Ấn Độ. Nhưng anh muốn giáo đoàn của anh phải to hơn, lớn hơn và phải có sức ảnh hưởng tới khu vực anh ấy lãnh đạo. Và anh đã nhận ra rằng, cần bắt đầu phát triển những lãnh đạo cốt cán trong giáo đoàn. Vào thời gian đó, có người đã nói với anh về băng và sách về lãnh đạo của tôi. Trong suốt 7 năm tiếp theo đó, anh ấy giống như miếng bọt biển, đọc những cuốn sách rồi lại nghe băng ghi âm của tôi. Miếng bọt biển ấy cứ thấm tất cả những ý tưởng về lãnh đạo có thể học được, và khi họ phát triển, họ cũng phát triển luôn cả giáo đoàn. Trong thời gian tôi đến thăm, năm 97, giáo đoàn đã có số giáo dân khổng lồ. Hàng tuần những người đến tham dự hoạt động của giáo đoàn lên đến hơn chục nghìn tín đồ. Không chỉ có vậy, cứ 10 người trong giáo đoàn của anh lại có một người được tham gia học tập và phát triển khả năng lãnh đạo. Anh đã cảm ơn tôi, trong khi tôi không biết rằng mình đã giúp anh. Khi nghe anh kể về điều này, tôi cảm thấy đó là một khích lệ lớn lao, và tôi bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên. Không biết đã có bao nhiêu người mà tôi không biết mặt đã học và tìm hiểu những nguyên tắc lãnh đạo, rồi đưa nó vào thực tiễn để tạo ra ảnh hưởng lớn lao lên cộng đồng. Gặp anh và được nghe anh kể về câu chuyện của mình, tôi tự hứa với bản thân sẽ tiếp tục giảng dạy về nghệ thuật lãnh đạo. Chỉ có một con đường duy nhất để bùng nổ cấp độ phát triển là sử dụng cách tính trong toán học, nhà lãnh đạo toán học. Tôi không biết hành trình phát triển lãnh đạo của bạn đang đến đâu, có thể bạn đang trên con đường phát triển khả năng lãnh đạo, hoặc có khi bạn đã đạt được cấp độ ảnh hưởng sâu sắc về lãnh đạo. Song bất kể bạn ở nấc thang nào, thì tôi cũng biết được một điều, bạn chỉ có thể đạt được nấc thang cao nhất về lãnh đạo khi và chỉ khi bạn bắt đầu thực hiện công cuộc phát triển, xây dựng những nhà lãnh đạo thay vì phải phát triển những người cộng tác. Những nhà lãnh đạo phát triển nên những nhà lãnh đạo khác đã trải nghiệm và nhận thấy ảnh hưởng to lớn tới tổ chức không bao giờ đến từ những con đường như giảm giá, tăng giá trị dự trữ, phân tích hệ thống, tăng cường những phương pháp quản lý chất lượng hay thi hành bất kể biện pháp nào. Chỉ có một con đường duy nhất để bùng nổ cấp độ phát triển là sử dụng cách tính trong toán học, nhà lãnh đạo toán học. Đó là sức mạnh phi thường của nguyên tắc phát triển bùng nổ. Quý vị thính giả thân mến, Diệu Lan vừa gửi đến quý vị thính giả Nguyên tắc 20, nguyên tắc phát triển bùng nổ.